Mãi không ngủ được, hắn đứng lên. Hoàng thượng! Thanh Lưu bừng tỉnh, vội vàng bước lên hầu hạ. Thanh Lưu, trẫm lâu rồi chưa gặp hoàng phi. Tiêu Triển nhìn lên mặt trăng cô độc. Mỗi lần tới thăm, nàng đều tránh không gặp mặt ta. Trước kia nàng không phải là người thích giận dỗi. Từ khi sinh bệnh, nàng càng ngày càng hay cáu kỉnh. Thanh Lưu khoác thêm áo ngoài cho Tiêu Triển. Việc này là nhắc nhở hắn. Sắp sửa vào mùa đông rồi, ngày mai sai người may thêm quần áo mùa đông cho hoàng phi. Thanh Lưu cúi đầu. Vâng. Màu sắc phải tươi sáng diễm lệ. Mấy bộ đồ của nàng toàn màu trắng, trông rất khổ sở, không may mắn chút nào. Tiêu Triển buông tiếng thở dài. Nàng sẽ là quốc mẫu của đại tể. Trẫm lo, nàng cứ bệnh tật thế này thì sao có thể tham gia đại lễ phong hậu. Mồ hôi lưng Thanh Lưu lạnh toát, không dám nói gì. Trước đại lễ đăng cơ một ngày, hoàng thượng lần thứ hai bừng tỉnh giữa đêm lại đi tới tổng cung của hoàng phi. Hắn đi vô cùng vội vàng. Thanh Lưu chạy theo phía sau, trong lòng run sợ. Triều đình trên dưới vì đại lễ đăng cơ đã chuẩn bị gần một tháng nay. Nếu xảy ra sai sót, không ai có thể đảm đương nổi. Thanh Lưu suy tư hồi lâu, lại nhớ ra không ai có thể ngăn cản được hoàng thượng, đến hoàng thái hậu cũng không thể. Tiêu Triển sắc mặt lạnh lùng, gấp gáp bước vào phòng Lý Trác Thạch. Cung nữ và thái giám sợ hãi, quỳ đầy dưới đất. Hoàng thượng! Màn trên giường Lý Trác Thạch vẫn luôn rủ xuống, Tiêu Triển chưa từng nhấc lên. Hắn vẫy tay cho cung nữ và thái giám lùi xuống, Thanh Lưu thối lùi ra ngoài cửa. Tiêu Triển chậm rãi nói, Trác Thạch, ngày mai chính là đại lễ đăng cơ của trẫm. Nàng biết mà, toàn bộ nỗ lực của trẫm đều là vì ngày này. Nàng là phi tử duy nhất của trẫm, chẳng lẽ nàng cứ muốn ở đây mãi, không thể vì trẫm mà xuống giường một chút sao? Trong màn không có bất cứ thanh âm nào phát ra. Hắn thở dài một tiếng. Nàng rốt cuộc là bất mãn chuyện gì? Nói với trẫm đi, nếu hợp lý trẫm sẽ chịu theo nàng. Vẫn không có tiếng đáp lại. Tiêu Triển hà giọng. Trác Thạch, có phải là vì nàng sinh bệnh gầy ốm nên mới không muốn gặp trẫm? Gió đêm phất qua màn, tấm màn bay bay. Tiêu Triển cười. Ta đã bảo cung nữ đi hầm nhân sâm ngàn năm cho nàng rồi, nàng dưỡng bệnh cho tốt. Đại lễ phong hậu sắp tới sẽ là thiên hạ có một không hai. Tấm màn vẫn bay phấp phơ. Tiêu Triển duỗi tay vén màn lên, bên trong không một bóng người. Vẻ mặt tươi cười liền biến thành phẫn nộ. Người đâu? Hoàng phi đâu? Hoàng phi đi đâu rồi? Thanh Lưu đẩy cửa bước vào, quỳ rạp xuống. Hoàng thượng! Thanh Lưu không nhìn được nữa, nói thẳng. Hoàng thượng, Chu đại nhân nói hoàng phi đã bị một chưởng mà chết. Cửa phòng mở rộng, ngọn đèn đung đưa, tấm màn đón gió phấp phới. Tiêu Triển cảm thấy có một cơn gió lạnh buốt thổi thẳng vào ngực. Hắn đột nhiên ngã ngồi xuống giường. Hoàng thượng! Thanh Lưu vội vàng tới đỡ. Tiêu Triển xua tay. Các người ra ngoài đi. Vâng. Tiêu Triển cúi người, lần tìm bên gối một hồi lâu, nhặt được một sợi tóc dài. Người ta nói, phù thì là nghiệt kết tóc, vậy mà nàng chỉ để lại cho ta một sợi. Nàng từ một thiếu nữ trưởng thành thành một nữ nhân, bầu bạn với hắn đi hết Thanh Tiêu Lộ, cuối cùng lại bỏ hắn mà đi. Đêm nay, hoàng thượng ở lại tổng cung của hoàng phi. Thanh Lưu đứng ngoài cửa hoảng loạn không thôi, chỉ sợ hoàng thượng không mang đến đại lễ đăng cơ nữa. Bình minh hôm sau, hoàng thượng bước ra, thần sắc như thường. Hoàng phi lại náo loạn giận dỗi, đại lễ đăng cơ hôm nay, nàng không đi nữa. Tiêu Triển bước xuống bậc thang, bóng dáng long bào cao lớn đỉnh đạt. Cả tòa hoàng cung này, khi hắn còn nhỏ vẫn luôn bướng bỉnh, không chịu rời bỏ, giống như tiên hoàng vậy. Vua Thanh Thuận đứng trên vạn người, trong cung có một hoàng phi ốm yếu, không ai từng gặp nàng. Đại lễ phong hậu cũng do một mình vua Thanh Thuận hoàn thành nghi thức. Vua Thanh Thuận thường lui tới tổng cung hoàng hậu, trong triều trên dưới đều nói vì hoàng hậu nương nương này là hồng nhan hại nước. Nhưng đại tể vẫn luôn thịnh vượng, hồng nhan này hại nước của ai? Đưa tiễn Lý Trác Thạch, ba người một cẩm xuất phát hướng về phía quê nhà của Từ A Ma. Thôn Bồn đuổi Sa Phu đi, tự mình đánh xe, một đường đi về phía tây. Từ A Ma đến cỏ dại ven đường cũng muốn giải thích một lần. Con đường này hồi nhỏ ta từng theo cha đi. Cho dù nàng nói gì, một cẩm đều mỉm cười lắng nghe. Về đến quê hương, càng gần đến nhà, Từ A Ma càng cảm thấy Tư A Man ngược lại càng buông rèm thấp xuống. Nhị công tử, người đã ăn bài xong cho nhà ta rồi sao? Phất lên trong một đêm sẽ dễ khiến người ta canh tị. Ta đã ăn bài cho người sống cách vách nhà nàng. Ngày lễ ngày Tết sẽ giúp đỡ cho gia đình nàng. Đinh Vịnh Chí nếu biết đội hộ vệ cho mình chiêu về, bị nhị công tử bắt đi làm tạp vụ, e là sẽ tức đi. Tư A Man cười. Nhà ta khi đến Tết có thể vui vẻ ăn dương tích giá rồi. Ngần ấy năm, không biết trong nhà đã được ăn dương tích giá mấy lần. Sau này, nhà nàng không chỉ ăn dương tích giá, còn có cá, có thịt nữa. Nhị công tử, người không trở về thăm quê nhà mẫu thân người một lần sao? Không đi, bà đã qua đời nhiều năm như vậy rồi. Trời về với trời, đất về với đất, quê nhà cũng không còn thân nhân nào nữa. Tư A Man đảo quanh trọng mắt, cò cò vào một cẩm ngồi bên. Về sau, người thân của ta. Nàng thấp giọng, cũng có thể là người thân của người. Mộ Cẩm cười nhẹ. Lời này của nàng, có phải đã coi ta là người một nhà rồi không? Nàng nhắm tịt mắt, mạnh miệng mà nói. Cũng không phải, người vẫn chưa bái phỏng cha mẹ ta đâu. Hắn chỉ vào ngực nàng. Nơi này của nàng đã coi ta là người một nhà. Nhưng ta nói rồi, sau này người tới gặp cha mẹ ta, gặp rồi chúng ta mới được coi là... Nàng ho khụ khụ. Coi là thành đôi. Chờ đến lúc hoàng đế đại tỷ thôi hoài niệm, khi đó sẽ nhớ đến một người huynh đệ tài mạo song tuyệt là ta. Mộ Cẩm cười vui vẻ. Chúng ta trở về chọc hắn tức chết. Ta cảm thấy hoàng thượng cũng không xấu, đã nói buông tha Mộ gia và binh bộ thượng thư, liền thực sự không truy cứu gì nữa. Tư A Man cố ý lườm hắn một cái. Truy nã thích khách hành thích hoàng thượng cũng là chuyện thường tình. Mộ Cẩm lập tức nắm chặt khuôn mặt nhỏ của nàng. Người hoàng thượng muốn bắt chính là tướng công tương lai của nàng đấy. Còn chưa có thành đâu. Xe ngựa đi qua một quán trà. Sau tiếng nhạc chiến hùng dũng lại chuyển thành tiếng nhạc du dương. Biển cát mênh mông vùng bắc hoang. Hàng quạ hoảng hốt cảnh xuân sang. Mộ Cẩm lắng tai nghe. Đây là khúc Toàn Sa Trận sao? Đúng vậy. Đây là chiến nhạc chỉ có thể nghe được ở quê nhà. Tư A Man cười hiếp mắt. Thực ra đoạn sau đều là điệu dân ca của Tây Vũ Quan. Mộ Cẩm mỉm cười ôn nhu. Ta từng nghe mẫu thân ta hát. Tư A Man đột nhiên nhớ ra. Nhị công tử, người cũng từng nghe ta hát. Tuy rằng khi đó nàng vừa hát vừa rung, nhưng hắn lại khen nàng hát không tệ. Mộ Cẩm hỏi. Khi nào? 20 tháng chạp để mà người say rượu. Eo thon của Tư A Man bị bàn tay to lớn của Mộ Cẩm chế trụ. Hơi thở của hắn nồng nặc mùi rượu. Bát mì này là do ngươi nấu. Nàng gật đầu. Tiệc sinh nhật, có người đang ca hát. Mộ Cẩm say khướt, nói. Ngươi cũng hát cho ta đi. Tình thế cấp bách, Tư A Man hắn giọng, hát khúc Toàn Sa Trận. Nhị công tử nhìn nàng thật lâu, rồi hắn bế nàng lên, kể về mẫu thân của hắn. Tư A Man vẫn luôn cho rằng, nhị công tử cuốn lấy nàng không buông là vì bát mì trường thọ kia. Hôm nay nàng mới biết, thì ra còn có khúc hát kia gợi lên nỗi nhớ thương của hắn. Đêm hôm ấy, Mộ Cẩm hoàn toàn không nhớ rõ, hắn cả đời này chỉ bá chiếm một cô nương. Hắn hứa hẹn, món nợ thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 của nàng, ta dùng cả đời này để trả. Tư A Man nhân cơ hội thêm vào giao ước. Nếu đã vậy, cả đời người chỉ được có một mình ta. Mộ Cẩm trịnh trọng đáp, chỉ có một mình nàng. Nếu thêm một người, ta sẽ không đem để ý đến người nữa. Kể cả có là một cô nương mỹ mạo, hoàn cảnh khó khăn, nàng cũng sẽ không đồng ý. Mộ Cẩm lặp lại, chỉ có một mình nàng. Tư A Man đỡ lấy trong cài, ra vẻ thở dài. Cố mà thực hiện, cho người một cơ hội chuộc tội. Lúc này Thốn Môn lên tiếng. Nhị công tử, rẽ qua giao lộ này chính là đến Từ gia. Tư A Man vội vàng vén rèm lên, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mộ Cẩm ôm nàng trở về, kéo rèm xuống. Nàng hiểu, hiện giờ nàng không thể xuất đầu lộ diện để tránh cho người nhà lo lắng. Thốn Môn cho xe ngựa đi chậm lại. Tư A Man nhìn xuyên qua khe hở trên rèm. Nhìn thấy cổng nhà mình, vẫn là cánh cửa khi nàng rời đi, chỉ là màu sơn đã phai đi nhiều. Xe ngựa chậm rãi đi qua, nàng lưu luyến mà nhìn cổng nhà càng ngày càng xa. Mộ Cẩm tâm niệm vừa động. Thốn Môn. Có. Vẫn còn sớm, cho xe ngựa đi vài vòng trong thành đi. Vâng. Thốn Môn vẫy vẫy cái roi, xe ngựa quay đầu. Tư A Man nhào vào lòng Mộ Cẩm. Nhị công tử cảm ơn người.

cằm nhọn nay đã tròn lại rồi. Hắn cười, y như con sóc con. Đêm nay thứ nhị công tử hứng thú không phải là chẻ củi, mà là luận võ cùng Thốn Buông. Mộ Cẩm mở quạt, vậy phải gió, làm cho những bông tuyết bay ra xa. Thốn Buông chắc kiến đứng đó, Tư A Mang ôm túi sưởi tựa vào khung cửa. Tại sao lại luận võ vào lúc này? Mộ Cẩm quay lại mỉm cười với nàng. Lần cuối ta cùng Thốn Buông luận võ là mấy năm trước, mấy năm nay ai cũng có tiến bộ, bàn luận một chút cũng không sao. Thốn Buông theo tiếng, vâng. Tự A Mang, đây còn không phải là bắt Thốn Buông nghe lời không được phản kháng sao? Mộ Cẩm phất quạt. Thốn Buông rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhị công tử, đắc tội rồi. Mộ Cẩm cười cười. Tự A Mang ôm chặt túi sưởi, cả hai đều cân sức, nàng có thể đoán được kết quả thế nào. Hoặc là hòa, hoặc là Thốn Buông thua. Thốn Buông là hộ vệ, nào dám thắng chủ tử. Vạt áo tung bay, quạt ngọc và trường kiếm va vào nhau, phản chiếu góc nghiêng tuyệt mỹ của hai người. Đêm trăng gió tuyết ngỡ như cảnh đẹp trên đỉnh Thiên Sơn. Tự A Mang nhìn Mộ Cẩm, những công tử đúng là có chút tùy tiện, nhiều khi không để ý. Đối với cô nương già mà nói, Thốn Buông trầm ổn kiên định càng thích hợp để phó thác cả đời. Cô nương Bách Tùy thích tướng công nghe lời dễ bảo, trào trước đón sau tặng lễ vật cho Thốn Buông. Tự A Mang chợt ngộ ra vì sao mà những công tử lại đòi nàng theo túi thơm. Nhất định là vì thấy Thốn Buông theo đuổi như ong bướm, những công tử cảm thấy mất mặt, muốn được nàng an ủi. Tự A Mang cười rộ lên, đây là tướng công của nàng, nàng đương nhiên phải dỗ dành rồi. Lần đầu tiên theo túi thơm đối với thủ nghệ của Tự A Mang là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông lão trên phố mua một đống túi thơm về. Tự A Mang ngửi mùi, tháo túi thơm mùi đàn hương ra, chọn một tấm tơ lụa đại tẩy trắng thuần, thêu ở góc một cái bùa bình an, sau đó nối các mép lại thành hình dạng của một cái túi thơm. Nàng đưa cho nhị công tử. Một cảm điểm như không có gì mà nhận lấy. Thèo cũng không tồi. Lại làm như không có việc gì mà nhét vào trong ngực, rồi lại làm như không có việc gì mà ôm nàng ngủ. Phản ứng này so với Thốn Buông khi nhận được lễ vật của cô nương gia thì thân thiện hơn một chút. Hai ngày sau, có một cô nương Bách Tùy nghe được tật tục tặng túi thơm của đại tỷ. Lập tức tới treo trước cửa viện một túi thơm nhỏ. Ông lão hốt cầm vào. Lại là tặng Thốn Buông công tử đó. Ở nơi này, người phát sầu vì chuyện hôn sự của Thốn Buông nhất định là ông lão này. Thốn Buông lạnh nhạt nói. Đưa tới từ đâu thì đem trả lại đó. Ông lão hướng về phía Mộ Cẩm, thấp giọng nói. Thốn Buông công tử, đừng khó tính như thế. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Công tử tướng mạo đường đường là suốt ngày bị kẹp giữa đôi phu thê ân ái. Ta biết công tử có nỗi khổ trong lòng. Thốn Buông vẫn cứ từ chối. Cảm ơn ý tốt của ông. Lúc này, Mộ Cẩm đã đi tới, móc túi thơm từ A Mang tặng ra giơ lên trước mặt Thốn Buông khoe mẽ, hỏi. Thốn Buông, ngươi nhìn xem có thơm không, có đẹp không? Thốn Buông nhìn thoáng qua. Thủ nghệ của từ cô nương đương nhiên tinh xảo. Nụ cười của Mộ Cẩm ngừng lại một chút. Sau này thủ nghệ tinh xảo này đều là của ta. Vâng, chẳng phải vẫn luôn là của nhị công tử sao? Cũng chưa từng thấy từ A Mang tặng đồ cho nam tử nào khác. Đúng lúc này, Thốn Buông chợt nhớ ra hiểu lầm của mình với Từ A Mang khi mới gặp mặt, đã nhìn nhị công tử đang cười giảo giạt đắc ý. Thì ra, chính mình đã trở thành kẻ thù giả tưởng của chủ tử rồi. Luận võ thắng, túi thơm cũng được tặng, thời tiết thật sáng sủa, nhị công tử cảm thấy thật sảng khoái. Thốn Buông lại quạt gió thêm củi một phen. Nhị công tử, thuộc hạ có một chuyện không biết nên nói hay không? Mỗi lần Thốn Buông nói như vậy, Mộ Cẩm liền biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Lần trước dùng loại ngữ khí này vẫn là nói về chuyện thuốc bổ. Nếu là chuyện ta không muốn nghe thì đừng nói. Việc này vốn nên để từ cô nương nói thì sẽ thỏa đáng hơn. Nhưng mà Thốn Buông biết công tử nhà mình tính cách kỳ quặc ra sao. Chỉ sợ từ A Mang theo thiết túi thơm này cũng chẳng biết được trong lòng nhị công tử đang thực sự nghĩ gì. Bộ cẩm cười. Ta tin tưởng ngươi sẽ không nói bậy nói bạ. Cô nương khi trước theo túi thơm cho thuộc hạ. Thốn Buông tạm ngừng, như là cố ý khiến người ta sốt ruột. Mộ Cẩm phẫn cười, túi thơm từ A Mang tặng tỏa sáng trong tay. Người của hắn, tâm của hắn, đối với Thốn Buông chẳng qua chỉ là từng có chút đồng tâm nho nhỏ, không có gì đáng để tâm. Để lòng Mộ Cẩm tự cảnh báo chính mình. Thốn Buông ngừng đủ lâu, mới nói, cô nương khi trước theo túi thơm cho thuộc hạ, tên là Hà Hoa. Mộ Cẩm, Hà Hoa là ai? Tóm lại không phải là Tiểu Mang. Thốn Buông tiếp tục giải thích.